Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 344, chương 2483, Vu Thuật phần 2. Diệp Thiếu Dương cười cười nói: "Chuyện này phải xin các anh giữ bí mật, tốt nhất là đừng nói với người bên ngoài." Trần Bình lập tức đáp ứng: "Ê, cái này cậu yên tâm, chúng tôi là người nhà nước, cũng không có tiện truyền bá mấy cái thứ này đâu. Hơn nữa cái loại chuyện như thế này nói ra thì làm gì mà có ai tin." "Đúng rồi, Diệp tiên sinh, đêm nay các cậu có hành động gì? Có cần chúng tôi phối hợp hay không?" Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen, cảm thấy bọn họ giữ lại, ngược lại thấy không ổn. Nói thật có chút vướng chân, vướng tay. Vì vậy, uyển chuyển cảm ơn, bảo bọn họ đi về trước. Nếu như có cần thì sẽ gọi điện thoại cho bọn họ. Ninh Lỗi và Trần Bình khách khí một phen. Sau khi trưng cầu Diệp Thiếu Dương, đem bà chủ khổ sở kia cũng mang đi, lưu lại hai viên cảnh sát gác ở khách sạn, miễn cho có người đến ở quấy rầy bọn Diệp Thiếu Dương làm việc. "Đợi một lát nữa làm như thế nào, trực tiếp xông vào sao?" Tạ Vô Tình nói. "Như vậy sợ là không được, vừa vào cửa đã khiến người ta nhận ra, bọn họ không tiếp nhận người ngoài sẽ đem người đánh đuổi ra ngoài đó. Người chung quy không thể đem toàn bộ mọi người đánh ngã được." Diệp Thiếu Dương quay đầu nói với Bích Thanh: "Vất vả cho cô một phen, một lát nữa cô lên nóc nhà quan sát xem căn nhà tầng kia. Lúc trước đó đã hỏi bà chủ, bọn họ buổi tối sẽ thỉnh tượng thần linh bà ở sân Hóa Vàng Mã tế bái. Một khi nghi thức này bắt đầu, cô nói cho ta biết, ta lập tức xông qua. Mọi người ở phía sau đều ở trong phòng cảnh canh gác. Ta chờ mang ảnh mỹ kia dẫn tới thì chúng ta cùng nhau động thủ." Cả đám người ùn ùn gật đầu. Bích Thanh lập tức định ra ngoài. Diệp Thiếu Dương nháy mắt từ trong tay nàng lấy di động về: "Ta phải mang theo di động đó, nhớ có chuyện gì cần tìm mọi người thì sao?" Bích Thành mãnh liệt kháng nghị, cuối cùng ép Diệp Thiếu Dương đáp ứng xong việc sẽ mua máy tính cho cô mới đồng ý. "Này, ta cùng đi với ngươi." Tạ Vô Tình đứng dậy muốn đi cùng Diệp Thiếu Dương, không đợi Diệp Thiếu Dương từ chối, nàng bổ sung: "Dù sao cũng có rất nhiều dân cư tham dự, dễ loạn thành sự kiện tập thể. Nếu như có mặt ta thì là cảnh sát chấp pháp, chứ để một mình ngươi nhỡ đâu xảy ra chuyện, tương lai bên trên truy cứu trách nhiệm, ta không có dễ ăn nói, cảnh sát địa phương cũng không dễ ăn nói." Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói: "Nhỡ đầu có tình huống gì bất ngờ, ta không lo được cho cô thì sao?" Tạ Vũ Tình từ trong túi lấy ra Mao Sơn Dệt Linh Đinh: "Ta có nó hộ thân, ngươi không cần phải để ý." Diệp Thiếu Dương đành phải đồng ý, sau đó bảo Lão Quách đi đến phòng cách vách, lưu lại Tuyết Kỳ ở đây, ba người cùng nhau chở Bích Thanh quay về. Quá trình này có chút khẩn trương. Tuyết Kỳ đột nhiên hỏi Diệp Thiếu Dương: "Hoa sen trắng này người tính xử lý như thế nào? Thật sự là phải giúp cô ta về lại tìm được Luyện Thi Vạc sao? Cô ta thân đầy tà khí, không phải là thứ tốt đẹp gì. Cho dù người muốn tìm trợ thủ cũng không nên thay đổi nguyên tắc chứ." Diệp Thiếu Dương có chút xấu hổ, sờ sờ mũi: "Thật ra có các người, ta thật sự cũng không có thiếu trợ thủ. Ta là nghĩ nếu như thả cô ta đi, cô ta không chừng sẽ làm ra chuyện gì. Ở lại bên cạnh ta có lẽ có thể giúp cô ta cải tà quy chính đó." "Cải tà quy chính?" Tuyết Kỳ cười lạnh: "Đây không phải là tác phong của ngươi." "Mặc kệ một lần đi, ai bảo Vô Tình gặp Quế Tử Dân Quốc theo ta đến đây thì coi như là một loại duyên phận." Tạ Vô Tình nghe vậy khoác một tay lên vai của Diệp Thiếu Dương: "Này, Chị nói cho ngươi có phải nhìn trúng người ta hay không? Cô ta chỗ tốt chỗ nào, không phải là mông to một chút thì sao? Đúng vậy đó, đúng vậy. Tuyết Kỳ cũng gật đầu, mặt cười xấu xa. Kết quả Tạ Vũ Tình theo sát nói tiếp: Ngươi nói bên cạnh ngươi người nào không phải là mỹ nữ đâu, chỉ luận dáng người thì ai cũng không kém cô ta. Ờ, trừ Tuyết Kỳ cái sân bay này thì ai cũng phải là dáng người cực tốt rồi. Tuyết Kỳ vốn đang thắc mắc, nghe Tạ Vũ Tình nói nhất thời tức giận không chịu được, hướng Tạ Vũ Tình cả giận: Ta là đang nói chuyện, cô kích động cái gì? Tuyết Kỳ đau thương muốn chết. Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách nhìn nhau, hai người đều dùng sức nín cười. Đột nhiên Bích Thanh từ ngoài cửa bay vào, vừa vào cửa đã nói: Bọn họ hình như sắp bắt đầu rồi, ta thấy có rất nhiều người đi vào trong cái sân đó. Tốt, kế hoạch không thay đổi, ta đi. Diệp Thiếu Dương vội vàng ra ngoài, Tạ Vô Tình theo ở đằng sau. Quay đầu nhìn thấy cô đang sửa sang lại bao súng, buồn bực nói: Cô có thể mang súng ở bên người sao? Đương nhiên là không, đây là súng diệt hồn, loại sự tình này ta mang súng thật theo cũng vô dụng mà. Hai người đi xuống lầu, đánh tiếng với Linh Nỗi và Trần Bình đang ngồi trong đại sảnh ở lầu 1. Hai người lập tức đến trong phòng cách vách nấp đi, miễn cho đến lúc đó bị ngộ thương. Diệp Thiếu Dương cảm thấy hai người bọn họ có thể lưu lại cũng là rất có dũng khí. Thiếu Dương, từ lúc đi từ cửa chính của khách sạn ra ngoài, Tạ Vũ Tình kéo góc áo của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn nàng: Sao vậy? Để ý một chút đó. Cô cũng vậy. Diệp Thiếu Dương gật đầu, bảo vệ tốt chính mình. Từ khách sạn nhỏ đi ra, dọc theo đường đi có thể nhìn thấy không ít người đang đi về một phương hướng. Nhìn thấy hai người bọn Diệp Thiếu Dương đều ném đến ánh mắt nghi hoặc. Tạ Vũ Tình không mặc cảnh phục, tiến lên khoác bả vai của Diệp Thiếu Dương, phi thường tự nhiên nói: Ông xã, chúng ta đi siêu thị dạo một chút. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương run lên, thấp giọng lẩm bẩm: Ờ, cô như vậy mà cũng biết làm lũng, thì giả bộ một chút đó. Tạ Vũ Tình giữ cánh tay của hắn, dùng sức nhéo một cái. Biểu hiện của hai người nhìn qua giống như là một đôi tiểu tình lữ, quá mức bình thường, căn bản sẽ không làm người ta hoài nghi. Thôn ở trong thành này, tuy hộ gia đình đều bị Thánh Linh Hội hấp thu, đều quen biết nhau, nhưng con đường này cũng không có ít người nơi khác sẽ mượn đường đi ngang. Bởi vậy, hơn nữa phụ cận cũng có nhà ga, mở không ít khách sạn nhỏ. Có người ngoài cũng âu là bình thường. Từ trừ dáng người Tạ Vũ Tình dẫn tới không ít người nhìn trộm, thì chưa ai chú ý đến thân phận của bọn họ. Hai người chậm rãi tản bộ, cố ý để những người này đi qua trước. Vốn là hoạt động đêm nay đã mở màn, những người này đều là đến sau. Sau một đám người đó thì không còn ai nữa. Diệp Thiếu Dương nói: Không còn ai nữa. Là có ý gì? Cô có thể không cần làm bộ nữa. Tạ Vũ Tình ngược lại, dùng sức kéo tay hắn: Nhỡ đâu có người theo dõi chúng ta thì sao? Sao, ngươi không hài lòng đóng giả tình lữ với ta à? Không có, là không. Là ta sợ cô diễn trò vất vả đó. Tạ Vũ Tình bật cười, không khoác vai hắn nữa, mà nắm tay hắn, 10 ngón tay đan chặt, cùng nhau đi dạo đến dưới tòa nhà kia của phân hội Thánh Linh Hội. Vẫn có người từ các hướng khác nhau đi vào, có thể là bởi vì đã đến muộn, bước chân rất vội vàng, cộng thêm trời tối, căn bản là không ai chú ý đến bọn họ cả. Chúng ta hẳn là đeo khẩu trang hay là đeo khăn quàng cổ che kín lại, cũng không có ai chú ý mà. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến điều này. Sai, sự thật chứng minh như vậy ngược lại càng dễ làm người ta chú ý đó. Làm sao mà cô biết? Bởi vì chị đây là cảnh sát. Câu trả lời này khiến cho Diệp Thiếu Dương chịu phục hoàn toàn. Hai người đi theo phía sau đám người kia mà đi vào. Ở trong cái sân không tính là quá rộng, đã đứng đầy người, nhưng không có ai châu đầu ghé tai, trật tự phi thường tốt. Hai người bọn Diệp Thiếu Dương đứng ở phía sau cùng. Trong sân không có đèn, hơn nữa mọi người đều đang nhìn về đằng trước, không có ai chú ý đến họ cả. Diệp Thiếu Dương lén lấy ra la bàn âm dương, kiểm tra đo lường một phen. Ở trong căn nhà cao tầng đối diện có một luồng từ trường rất cường đại, không biết là gì, nhưng khẳng định không phải là tà vật. Ảnh mị là không có ở đây. Không bao lâu có mấy đôi nam nữ từ trong lầu đi ra, tùy tiện gọi vài người, theo bọn họ đi vào trong căn phòng của lầu 1. Một lát sau, mỗi một người bưng ra một đống nguyên bảo, các thứ trải trên đất trống. Sau đó một nam, một nữ, hai người trẻ tuổi mặc quần áo 5 màu tươi đẹp, trang điểm mặt hoa xuất hiện ở trên hành lang tầng 5, mở miệng liền kể Linh bà cứu vớt người đời, các thứ này nọ. Tạ Vũ Tình nhìn hai người này nhíu mày, ở bên tai của Diệp Thiếu Dương phỉ nhổ: sao cứ như là cùng khóc tang vậy? À, đây là truyền thống của vu thuật đó, để gia tăng thêm cảm giác thần bí. Hai kẻ này tám phần là đường chủ gì đó. Đúng rồi, Diệp Thiếu Dương lên tiếng, cẩn thận đánh giá cách ăn mặc của hai người này. Người này trên đầu đều đội hai thứ như là vành tai hoặc là sừng, đương nhiên không phải là đóng giả thỏ nữ lang. Trên sừng chỉ quấn bạc quấn quanh từ hai bên buông xuống. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm hai cái sừng đó, trong lòng như có chút phát hiện gì đó. Vu giáo ở trong pháp thuật thuộc về một môn phái đặc thù, nghe có rất nhiều môn phái, ví dụ như Miêu Vu, Vân Vu, Nam Dương hàng đầu. Phương Bắc cũng có Đa giáo, phía Tây có Bổn giáo, Đông Bắc có Khiêu Đại Thần, Xuất Mã Đệ Tử. Các môn giáo này ngoại trừ Bổn giáo thì đều là từ một lão tổ tông truyền xuống. Cho dù là Bổn giáo cũng cùng Vu giáo có rất nhiều chỗ khác nhau, mà hiệu quả cũng khác nhau. Nhất là nghi thức và ăn mặc đều thích đeo mặt nạ hoặc là trên mặt bôi màu, làm hình tượng rất khoa trương. Ở trong mắt của người thường, các vu sư này hình tượng đều gần như giống nhau, rất khó để phân biệt phe phái. Nhưng Diệp Thiếu Dương lại biết, từng phe phái cách ăn mặc đều có chỗ khác biệt rõ rệt so với nhà khác. Từ khi hai người này đi ra, Diệp Thiếu Dương từ trên người bọn họ tìm kiếm đại biểu tôn giáo đặc sắc. Cuối cùng tìm được là trên đầu mang hai cái sừng dài, có đeo tua rua màu bạc. Nhưng Diệp Thiếu Dương hiểu biết, đối với những vu giáo này không tính là sâu. Chỉ có thể nhìn ra là sừng dài mang theo tua rua có vấn đề, lại nghĩ không ra là đến từ một phái vu giáo nào. Hắn muốn biết chính là điều này. Nếu như không phải sợ lộ, Diệp Thiếu Dương rất muốn chụp một tấm ảnh cầm về để tìm phân biệt. Trước mắt cũng chỉ đành đem cách ăn mặc của người ta nhớ lại vào trong đầu. Hai người này thực lực không ra làm sao cả. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được cường độ cương khí trên hai người, rồi nói với Tạ Vũ Tình: không ra làm sao là như thế nào? Dùng hệ thống đạo gia mà so sánh thì chỉ xấp xỉ bài vị chân nhân thôi. Lão Quách chẳng phải là chân nhân sao? Hơn nữa gần đây mới tấn thăng, hai người này trẻ tuổi như vậy đã cùng cấp bậc với hắn ta, hẳn là không tệ chứ. Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt: sở trường của Quách sư huynh không phải là trên thực lực. Cô ngẫm xem, bọn họ không dễ gì làm ra phân hội này, lại thần bí như vậy, tự nhiên là phi thường coi trọng. Vì sao lại phái hai người không ra làm sao để mà tọa chấn? Tạ Vũ Tình nói: nhỡ đi cửa sau. Lão đại à, cô cho rằng cái này là nha môn nhà các chị sao? Còn đi cửa sau? Tạ Vũ Tình cũng thông minh, suy nghĩ một phen: vậy thì chỉ có một nguyên nhân là nhân thủ của họ không đủ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, vừa định nói gì đó, một người đàn ông bên cạnh chừng mắt nhìn họ một cái. Diệp Thiếu Dương lúc này mới biết bọn họ chưa chú ý, nói chuyện lớn tiếng một chút, vội vàng ngậm miệng không nói gì nữa. Hai đường chủ kia đã lên lầu, bắt đầu tuyên truyền giảng giải hội chương, cũng chính là giáo lý của Thánh Linh Hội: không được sát sinh, không được nói bừa, không được bất kính cha mẹ trưởng bối. Tạ Vũ Tình nghe mãi, lẩm bẩm bên tai của Diệp Thiếu Dương: nói rất hay đó. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng. Một điều cuối cùng, không được sinh ra lòng bất kính đối với Linh bà. Tuyên truyền xong giáo lý, đôi đường chủ kia bắt đầu dùng thời gian rất dài để giảng thuật Linh bà tốt như thế này thế kia. Bình thường cung phụng và tế bái Linh bà phải bảo trì tâm tính, tinh thuần cùng chân thành như thế nào. Một đoạn này đối với Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình mà nói rất là dài dòng, ước chừng phải 20 phút đồng hồ. Hai người đứng thôi cũng thấy mệt mỏi, nhìn những người bên cạnh lại vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe, hơn nữa nghe rất là say mê và vui vẻ luôn. Diệp Thiếu Dương ở trong đám người bắt đầu đánh giá, nhìn qua kiểu người nào cũng có rất nhiều người còn mặc các loại quần áo lao động, nhìn là biết là nhân viên phục vụ khách sạn các kiểu, hẳn là vừa tan tầm, quần áo còn chưa có kịp thay. Còn có mấy tên to cao, ngoại hình trông hung thần ác sát, trên vai có hình xăm, ấy vậy mà cũng nghiêm túc thành thật chăm chú lắng nghe. Nhìn qua có chút không thể tưởng tượng, nhưng cẩn thận suy nghĩ, những người xã hội này thật ra rất mê tín, bởi vì luôn luôn phải làm một số chuyện nguy hiểm, tín ngưỡng có thể khiến cho trong lòng họ có có một chỗ dựa, bài trừ nỗi sợ hãi. Những người này hoặc là không tin giáo, một khi tin thường thường đều sẽ phi thường tin triệt để, hơn nữa cũng rất là cực đoan. Ngay lúc Diệp Thiếu Dương quan sát những người này, một đôi kia ở trên lầu cuối cũng rông dài xong, vì vậy bắt đầu nghi thức tế bái. Có người đem một cái lư hương bằng sắt đen bê đến trong sân, sau đó hai đường chủ xoay người vào nhà, mang một bức tượng thần linh bà ôm ở trong lòng, chậm rãi đi xuống lầu, bày ở trên bàn thờ phía sau lư hương để cho mọi người có thể thấy. Hướng linh bà quỳ lạy dập đầu. Theo tiếng ra lệnh của một nam đường chủ, toàn bộ mọi người đồng loạt quỳ một gối, hai tay đặt giao nhau trên đầu gối, phóng mắt nhìn lại đều tư thế giống nhau. Bây giờ phải làm sao đây? Tạ Vũ Tình thấp giọng cũng bắt chước họ ngồi xổm nhưng chưa quỳ. Diệp Thiếu Dương rất khó xử, mình lớn như vậy, từ trước mộ phần của cha mẹ tổ tông, người sống duy nhất mình từng quỳ trước mặt chính là Thanh Vân Tử. Bây giờ tình thế bắt buộc, nhưng hắn thực sự là không có muốn quỳ đối với linh bà gì gì kia. Tạ Vũ Tình kéo mạnh hắn hạ giọng, người cứ quỳ đi, giả mà, sợ cái gì? Cũng phải tìm cái cớ chứ. Vậy thì cứ coi như là quỳ cho mẹ chị. Được rồi, vậy tôi coi như là quỳ với mẹ cô. Hai người đuổi theo tiết tấu đoàn người, học bộ dáng của bọn họ, quỳ một gối xuống đất. Sau đó, hai đường chủ kia chỉ huy mọi người hướng tận tượng thần linh bà dập đầu. Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình cũng phải làm theo, nhưng ánh mắt không nhìn tượng thần, tưởng tượng là dập đầu với người thân đã mất của mình cũng không có sao cả. Sau khi dập đầu, hai đường chủ tỏ vẻ nghi thức cầu phúc bắt đầu. Lúc này hai tín đồ đứng ở trước nhất liền lên đốt một nén nhang cắm vào trong lư hương, theo sát phía sau hắn. Đoàn người lần lượt đi lên phía trước, nâng lên một sấp tiền giấy cũng cho vào trong lư hương vậy. Chương 2485, Nguyện Lực, phần 2. Sau đó tất cả mọi người thay phiên tiến lên, đem nguyên bảo, tiền giấy nhét vào lư hương, giữ cho lửa cháy mạnh. Rồi ở dưới đôi đường chủ kia dẫn dắt, bắt đầu ngâm sướng lên chú ngữ nào đó, tất cả đồng thanh. Những người này lại chưa từng được huấn luyện đồng thanh gì cả, thanh âm cũng không đồng nhất, vang ong ong, khung cảnh vẫn rất rung động. Hai người Diệp Thiếu Dương thật giả lẫn lộn, theo phía sau mở miệng nói lên nhảm. Niệm một hồi, Tạ Vũ Tình dùng cánh tay ngoắc ngoắc Diệp Thiếu Dương. Chờ đốt xong chỗ nguyên bảo, hương nến kia, nghi thức này sẽ kết thúc. Đến lúc đó người cũng đi, người phải làm gì đi chứ? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, nhìn trên phía mái nhà. Ngay cả niệm thật giả lẫn lộn cũng không có làm nữa, vẻ mặt ngưng trọng. Tạ Vũ Tình theo ánh mắt của hắn mà nhìn, thấy từ trong lư hương tỏa ra một mảng sương khói, chướng khí mù mịt, chưa có chuyện gì bất thường xảy ra. Có chuyện gì vậy? Tạ Vũ Tình hỏi. Diệp Thiếu Dương nói, cô nhìn khói xem, phát hiện điều gì? Cái gì? Tạ Vũ Tình không hiểu, nhìn một lần nữa. Lúc này mới phát hiện sương khói từ lư hương tỏa ra cũng không có lập tức tan đi, mà là ngưng tụ trên không trung, chậm rãi xoay quanh không tán. Nhìn chú ý tới điểm ấy, nàng tò mò thấp giọng, này, ngươi có phải là đang nhìn cái đám sương khói này hay không? Có phải là bởi vì không có gió mà mới chưa tan đi hay không? Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu nói, cô không cảm giác được gió, không có nghĩa là không có. Cô nhìn kỹ chỗ khói này xem. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, hai người hai bên cúi đầu thầm niệm kinh văn, hoàn toàn say mê trong loại cảm xúc này, căn bản là không ai chú ý tới bọn họ. Vì vậy lấy ra một lá mầm ổi, lau qua mắt của Tạ Vũ Tình một cái. Tạ Vũ Tình hiểu ý, sương khói hướng trên đỉnh đầu mà nhìn, nhất thời giật mình, thiếu chút nữa bịt chặt miệng lại. Tác dụng của lá mầm ổi tạm thời mở ra âm dương nhãn. Tạ Vũ Tình nhìn thấy bên trong đám sương khói kia mang theo nhiều điểm hào quang màu vàng, giống như là đốm lửa, ở trên không trung lượn lờ xoay quanh, sau đó tụ vào trong tượng thần của linh bà. Xoay quanh tượng thần, ánh sáng đỏ long lánh, chớp động thiên địa, liếc một cái có loại cảm giác rất tường hòa. Nhìn xuống dưới, hào quang màu vàng này đều là đến từ trong lư hương đang đốt nguyên bảo hương nến. Đây là linh lực sao? Đi theo Diệp Thiếu Dương đã lâu, Tạ Vũ Tình cũng biết được một ít thuật ngữ về phương diện pháp thuật.

chỉ cần có người hiến tế thì vị tà thần này tu vi sẽ càng ngày càng mạnh. Đây là nguyên nhân ở Đông Nam Á có rất nhiều tà thần. Thật ra đều là vu sư thông qua loại thủ đoạn này thúc dục ra. Sau đó những pháp sư chế tạo ra tà thần có thể lợi dụng nó để làm rất nhiều việc đáng khinh. Theo những tà thần được cung phụng càng ngày càng nhiều, tu vi cũng càng cường đại. Có rất nhiều kẻ để thoát khỏi ước thúc của pháp sư, chuyện cắn trả chủ thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Chương 2486. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng lắc lắc đầu, coi như mình miên man suy nghĩ, đem tâm tư thu hồi lại. Một lần nữa quan sát linh bà kia đặt ở trên bàn thờ. Tượng thần này còn đang không ngừng hấp thu nguyện lực của mọi người hiến tế sinh ra. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, có thể hay không, mục đích Thánh Linh Hội chính là thành lập phân hội giống các vô sư ở Đông Nam Á, là muốn dựa vào nguyện lực của những người này đắp nặn ra một tà thần. Nếu quả thật như vậy, bọn họ đã sáng tạo ra cái thủ đoạn tà tu mới, một tà thần phiên bản truyền thống, dùng phương thức mới nhất để chế tạo. Nhưng Diệp Thiếu Dương mở ra thiên nhãn, kiểm tra bức tượng thần này. Tuy tản ra ánh sáng tốt lành như tắm gió xuân, nói rõ bên trong năng lượng thể cường đại sao, chỉ là Diệp Thiếu Dương có thể kết luận loại năng lượng thể vô thức này còn chưa sinh ra linh trí. Nếu như lại để cho Thánh Linh Hội này tiếp tục một thời gian, vậy hậu quả thiết nghĩ là chịu không có nổi. Ta sắp động thủ đó, cô đợi một lát nữa, đừng có đi theo. Nhớ rõ thừa dịp làm loạn thì chạy ra, ở bên ngoài trốn thật kỹ đó. Diệp Thiếu Dương hạ giọng hướng Tạ Vô Tình nói ra câu này. Tạ Vô Tình ngây ra một chút. Người định làm như thế nào? Bắt giặc phải bắt đầu xỏ trước, chỉ có như vậy mới có thể dẫn kẻ phía sau màn đi ra. Không đợi Tạ Vô Tình tiếp tục mở miệng, hai tay của Diệp Thiếu Dương bắt ấn, bắt đầu làm phép, lặng lẽ vẽ một tấm linh phù ném lên không trung. Linh phù ngược gió mà bay, không nhìn hướng gió, tốc độ cũng rất nhanh. Tín đồ Thánh Linh Hội ở đây ai cũng đang cúi đầu niệm kinh văn, căn bản là không chú ý tới linh phù tồn tại. Chỉ có một đôi đường chủ kia vốn đang nhắm mắt hướng dẫn mọi người niệm kinh, đột nhiên cảm nhận được điều gì, mở mắt nhìn linh phù, trong lúc nhất thời đều ngây người. To gan! Vẫn là nam tử kia khôi phục tinh thần hét lớn một tiếng, hai tay nắm vào nhau kết ấn điểm về phía linh phù. Khóe miệng của Diệp Thiếu Dương hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ. Những người này thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ầm một tiếng, phù văn trên linh phù lóe lên tạo thành một tia sáng màu vàng, đem nam đường chủ kia đánh bay đi. Dư thế chưa giảm, lại trực tiếp đập mạnh ở trên đầu tượng thần linh bà. Nữ đường chủ chấn động, tiến lên đỡ nam đường chủ dậy. Hai người nhìn thoáng qua tượng thần bị linh phù dán vào, dọa đến mức hồn vía lên mây. Có yêu nhân, yêu nhân ở đâu? Nữ đường chủ hét lớn một tiếng, mọi người choàng tỉnh, nhìn thấy trên tượng thần bị dán linh phù, tất cả đều kinh ngạc và phẫn nộ. Ở đây, ta lúc trước thấy hắn lẩm bẩm, lại rất lạ mặt, nhất định là yêu nhân. Một hán tử ở gần Diệp Thiếu Dương chỉ vào hắn phẫn nộ quát. Toàn bộ ánh mắt trong tích tắc nhìn qua, dừng ở trên mặt của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cười cười, không nhanh không chậm nói. Đại thúc, người có phải nói chuyện với chứng cớ? Ta là tín đồ thành tín nhất, mà người xem, ta khiến linh bà hiển linh, bà lập tức sẽ hiển linh, không tin người nhìn xem. Diệp Thiếu Dương chỉ vào tượng thần linh bà, mọi người lập tức quay đầu nhìn lại. Diệp Thiếu Dương búng ngón tay quát lên. Lão bà tử, mau sáng lên. Linh phù lập tức cháy lên, giống như có tài liệu, lấy mãi mà không hết. Trong thời gian ngắn, giống như không thể dập tắt được, không ngừng thiêu đốt tượng thần. Lẽ ra tượng thần này vốn là sứ, không thể thiêu hủy. Nhưng dưới tác dụng của linh phù không ngừng thiêu đốt, tượng thần bị hun cho đen xì xì, biến thành mặt hoa. Hơn nữa, trong hai con mắt đang không ngừng toát ra hơi thở màu trắng, gặp phải lửa thì cháy xèo xèo. Diệp Thiếu Dương cười lên ha hả. Ta nói ta không lừa các ngươi chứ, linh bà của các ngươi một khi gặp ta thì mặt lập tức đen xì xì. Toàn bộ tín đồ xung quanh thấy một màn như vậy, mới đầu đều chấn động, sau đó sắc mặt của từng người từ chấn động chuyển thành phẫn nộ. Phẫn nộ mãnh liệt khi tín ngưỡng bị người ta khinh nhờn. Phẫn nộ nhất vẫn là hai đường chủ nọ. Họ khôi phục tinh thần lại đầu tiên, ra lệnh cho đoàn người bắt yêu nhân này. Cả đám người ùa lên. Diệp Thiếu Dương không nhanh không chậm, Trong nháy mắt hai người bổ nhào tới, dưới chân dùng sức dẫm hướng về phía trước nhảy lên một bước, dẫm lên hai vai của hai người phía trước, mượn lực nhảy lên. Ở đây đều là người bình thường, chưa từng gặp thủ đoạn này, hầu như chỉ là trơ mắt nhìn Diệp Thiếu Dương lao tới phía trước căn nhà tầng. Sau đó, cánh tay hướng về phía trước dùng sức vung lên, câu hồn tác xoạt một cái được vung ra, quấn lấy hai đầu lan can, dùng sức kéo, thân thể quăng lên, dừng ở trên lầu 2. Cởi câu hồn tác, Diệp Thiếu Dương phi thân xông lên cầu thang. Khi lao tới tầng 5 mới ra khỏi cầu thang, đột nhiên hai bàn tay đánh tới trước mặt. Chính là một nam một nữ đường chủ đã sớm chuẩn bị làm phép một đòn xúc tích lực lượng, tính giữ chặt tên to gan lớn mật phá hoại này. Thiên địa vô cực, cút con mẹ mày đi! Diệp Thiếu Dương tách hai tay, đơn giản kết ấn, đánh bật ngược lại. Hai thủ phân biệt dùng hai cái đường chủ đánh tung vào lòng bàn tay. Có hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai tên kia trực tiếp bị văng ngược ra, đập vào lan can. Trong đó người nữ kia bởi vì đứng không vững, thiếu chút nữa từ trên lan can lộn ra ngoài, vội vàng nắm chặt lan can, cố định thân hình, ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương. Người là ai? Sao lại lớn mật đến mức này? Diệp Thiếu Dương không để ý tới, hướng trước mặt bọn họ đi qua. Đột nhiên dưới thân thể khẽ vấp, cúi đầu nhìn là một vật như con giun đang quấn chặt chân của mình, phóng ra một hơi thở âm lạnh, hấp thu cương khí trong thân thể của mình. Hai đường chủ ổn định thân thể, cùng nhau niệm chú. Con giun đỏ như máu kia lập tức đầu đuôi nối liền, ở trên đùi của Diệp Thiếu Dương tạo thành một vòng, dùng sức mà siết lại, tự như muốn thít chặt vào thân thể của Diệp Thiếu Dương. Là cái quỷ gì vậy? Diệp Thiếu Dương cúi người bắt lấy cái thứ âm lạnh trắng mịn kia, cũng không dùng thủ đoạn gì khác, chỉ siết chặt, sau đó đem cương khí rót vào đầu ngón tay, dùng sức giật mạnh một phát. Một tiếng bốp khẽ vang, thứ này lập tức bị Diệp Thiếu Dương giật đứt ném xuống đất, giống như con giun bật lên trên mặt đất, chảy ra một vũng lớn màu xanh lục, rất nhanh đã co giật một hồi rồi bất động. Điều này không có khả năng, bản mạng thủ hộ ta tế luyện đã lâu. Nam đường chủ đau lòng kêu lên. Lâu là bao lâu? Diệp Thiếu Dương vốn là đến gây sự, cũng không vội thu thập bọn họ, chậm rãi đi qua. Đối mặt với một đôi đường chủ trước mắt, không phải Diệp Thiếu Dương khinh địch, mà là thật sự chướng mắt đối với hai cái thằng này. Lúc trước ở bên dưới hắn, đối với hai người này đã nhìn rõ là pháp sư nửa mùa, có thể là do cơ duyên nào đó, quá lửa là có người hỗ trợ, tu thành coi như cũng nhanh. Nhưng mình là thiên tài tu luyện từ nhỏ đến bây giờ, thân trải qua trăm trận, đối với cái đám gà mờ biết chút pháp thuật này, nếu như mình là chuyên nghiệp, vậy bọn họ còn chưa đáng để là nghiệp dư, cho dù trình độ của người đam mê cũng không có được tính. Chương 2487, một đánh 100 phần 1. Hộ pháp của các người đâu? Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt của hai đường chủ, thản nhiên nói. Cái gì? Cô em kia lắp bắp nói, tuy trên mặt bị màu bôi thành nhân vật họa trang ở trong kịch, nhưng vẫn khó có thể che giấu được sự kinh ngạc. Ta nói hộ pháp của các ngươi ở đâu? Đường chủ này ngây ngốc nhìn hắn. Người muốn đi chịu chết? Diệp Thiếu Dương không để ý, đưa tay đem cái sừng dài gắn tua rua ở trên đầu cô ta lấy xuống, cất vào ba lô của mình, định cầm về nghiên cứu. Nữ đường chủ vừa mở miệng, nam đường chủ bên cạnh quát lớn. Đừng nói với hắn, hắn hỏi như vậy chắc chắn là có âm mưu đó. Phanh một tiếng, Diệp Thiếu Dương phách một chưởng vào đầu gã, sau đó vừa điểm vừa chảo vào mi tâm, đem hồn phách của gã trực tiếp lôi ra, khoát tay đánh ra một tấm linh phù, đánh vào trên quỷ hồn, lập tức hút vào. Đi mà siêu sinh đi. Diệp Thiếu Dương búng tay áo, dẫn hồn phù câu đi quỷ hồn của nam đường chủ, trực tiếp hướng phương Bắc bay đi, rất nhanh xuyên qua hư không, hướng về âm ti, không nhìn thấy nữa. Lá bùa này bay mãi đến âm ti, thẳng đến thiên tử điện, sau đó Tiêu Dật Vân sẽ thấy, nhất định sẽ giữ gã lại. Nhân tình là thứ yếu, chủ yếu là con hàng này ở nhân gian mở rộng tà giáo, ở âm ti cũng là tội nặng, bởi vì âm ti ghét nhất là người dương gian thành lập tà giáo, cộng thêm việc tập kích pháp sư. Diệp Thiếu Dương là nhân gian thiên sư, hoàn toàn có quyền lấy dương thọ của gã, trực tiếp đưa gã đi âm ti xử lý.

Trong lòng của Diệp Thiếu Dương hơi chấn động, lời đường chủ này nói đã tiết lộ một bí mật, hộ pháp đã đến. Nói như vậy, âm thanh hùng hậu đó nhất định là tên hộ pháp kia. Diệp Thiếu Dương nhớ tới Phương Nhạc pháp sư đáng thương trước đây đã từng nói hộ pháp đây chính là ảnh mị nọ. Trách không được mình nhìn không thấy. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương rất buồn bực. Ảnh mị này nếu như là các con lúc trước mình từng đối phó, với tu vi của nó, không nói trong chớp mắt giết mình, ít nhất có thể dựa vào hình thái đặc thù để áp chế thực lực của mình. Không biết lần này vì sao còn chưa động thủ mà lựa chọn phương thức này, chẳng lẽ là vì tránh gây ẩm mỹ lên hay sao? Chương 2488, 1 đánh 100, phần 2. Khả năng này cũng có. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nghĩ đến một loại khả năng nào đó. Lúc trước còn không rõ làn sương khói này là từ đâu mà tới. Thông qua lời của đường chủ, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới điều gì. Những người này đều là tín đồ bình thường, tin giáo cũng chỉ có mấy tháng. Cho dù một ngày chăm chỉ tu luyện, nhắm chừng ngay cả khai ngộ cũng chưa xong. Nhiều nhất cũng chỉ biết một ít pháp thuật kiểu như linh hồn xuất khiếu, không có nhiều khả năng hơn. Hơn nữa, bà chủ của khách sạn lúc trước cũng chỉ là linh hồn xuất khiếu. Các tín đồ bình thường này sợ đến thứ này còn chả biết. Một số người thường như vậy có thể cung cấp động lực gì cho trận pháp đây? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới một điểm là nguyện lực. Đúng vậy, là thứ này. Nghĩ thông điều này, Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy đầu óc thoáng hẳn. Đây nhất định là bộ pháp gì đó để phòng ngừa có người đến gây sự. Trước đó thông qua hai đường chủ dẫn dắt tín đồ kiên luyện một loại trận pháp, chính là thứ trước mắt. Trận pháp này đối với mọi người không có yêu cầu gì, chỉ cần bọn họ thành kính đọc chú ngữ. Sau khi trận pháp thôi động, sẽ đem tín ngưỡng lực của bọn họ đối với linh bà chuyển hóa thành suối nguồn linh lực để duy trì trận pháp. Bởi vậy mới dùng đến lư hương. Ở trong trận pháp này, lư hương đảm đương một cái trang bị trung chuyển, đem nguyện lực của mọi người ở đây nhét vào trong sương khói do ngọn lửa phát ra, có thể tiến hành công kích trực tiếp. Nguyện lực là một loại lực lượng hư vô mờ mịt nhất, trách không được câu hồn tác của mình lại không cảm ứng được tồn tại của nó. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Thiếu Dương thừa dịp mình còn đang bị sương khói áp chế, từ trong ba lô lấy ra thiên phong lôi hỏa kỳ, miệng niệm chú ngữ, đem thiên phong lôi hỏa kỳ hướng trước mặt mà vung ra. Một ngọn lửa ở dưới trận gió cuốn theo, thổi về phía đối diện. Sương khói nháy mắt bị đánh vỡ ra một lỗ thủng. Nữ đường chủ đắc ý vênh váo, vốn cho rằng đã nắm chắc thắng lợi, đứng ở trước lan can mang theo một loại ý cười châm chọc nhìn Diệp Thiếu Dương. Một giây sau, Diệp Thiếu Dương đột nhiên xuyên qua màn sương khói phong tỏa, xuất hiện trước mặt của cô ta. Người nói nhiều quá đó. Diệp Thiếu Dương tóm lấy cánh tay của cô ta, xách từ trên lầu ném xuống, đập về phía cây lư hương. Dưới tiếng kêu oai oái của cô em này, vài người ở bên dưới khôi phục lại tinh thần, tiến lên đỡ cô ta. Nhưng bởi vì cao đến 5 tầng, em gái này giống như một quả đạn pháo mà phóng xuống, đem mấy người ở phía dưới đánh cho ngã lăn ngã lộn. Chết khẳng định là không chết nổi. Vài người cùng nhau ngã trên mặt đất bị thương, rên hừ hừ. Đúng là bị thương không nhẹ. Diệp Thiếu Dương xoay người nhìn lại, sương khói kia đã một lần nữa ngưng tụ, hướng mình ập tới. Hai tay kết ấn, khống chế thiên phong lôi hỏa kỳ, đem cương phong quạt qua từng luồng một. Cương phong là vô hình, đối phó với sương khói thế công vô hình này vừa đúng. Đây cũng là điều mà Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến. Một khi dùng ra thì lập tức vô cùng hiệu quả. Thế nhưng cương phong trong thiên phong lôi hỏa kỳ cũng chỉ trụ vững sương khói, hình thành xu thế chống đỡ. Sương khói quá nhiều, từ bốn phương tám hướng tràn ngập. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ đành lắc mình tiến vào trong cương phong. Sương khói lập tức từ bốn phương tám hướng ập tới, vây quanh cương phong, triệt tiêu lẫn nhau. Thiên phong lôi hỏa kỳ xoay tròn trên đỉnh đầu, dưới sự khống chế của Diệp Thiếu Dương không ngừng phóng ra cương phong. Diệp Thiếu Dương cúi người nhìn tín đồ ở dưới lầu, mỗi người vẫn đang nhắm mắt không ngừng niệm chú ngữ. Nếu như có người ở xa mà nhìn, có thể hình dung ra một khung cảnh cực kỳ chấn động. Hơn 100 người tiêu hao niệm lực của mình, từ dưới mà lên hội tụ một chỗ, bị một mình Diệp Thiếu Dương làm phép ngăn cản, lấy 1 đánh 100. Diệp Thiếu Dương càng thêm cảm thấy cố sức. Nếu như đánh nhau thật, đừng nói 100, cho dù đến thêm mấy trăm, Diệp Thiếu Dương cũng không sợ. Nhưng những người này sử dụng là nguyện lực. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên chiến đấu với loại lực lượng hình thức này. Cho dù là cương khí trong cơ thể của mình dư thừa, nhưng cũng không thể chịu nổi tiêu hao đến như vậy. Trong lòng có chút sốt ruột, đang thiết tưởng phương pháp thoát thân, khóe mắt đột nhiên phát hiện, chăm chú nhìn là một cái bóng. Cái bóng của mình dưới ánh lửa phản chiếu lay động trên bức tường ở đằng sau. Lúc trước không có bóng. Đang nghĩ, cái bóng đột nhiên bất động là ảnh mị. Nó quả nhiên đã ra tay. Suy nghĩ này mới lóe lên, cảm giác được một lực hút cường đại từ cái bóng sinh ra. Cương khí trong cơ thể của mình bị lực lượng này lôi ra bên ngoài. Diệp Thiếu Dương vội vàng niệm chú chống cự, nhưng vì đại bộ phận tinh lực đều dùng để đối kháng xương khói do nguyện lực sinh ra, thực sự không thể lấy ra nhiều tinh lực hơn được. Cương khí trong cơ thể lập tức bị rút ra một chút, dưới sự cố gắng niệm chú cũng chỉ thoáng sinh ra một ít chống cự. Cương khí vẫn không chịu khống chế, xói mòn ra bên ngoài. Lần này thực sự là mắc bẫy. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương thầm kêu khổ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp nào để thoát ly khốn cảnh này. Vậy mà dám tới tận cửa quấy nhiễu Thánh Linh Hội ta, ngươi là to gan lắm. Âm thanh hùng hậu vang lên ngay bên tai. Diệp Thiếu Dương đau khổ chống đỡ, không thể phân ra tinh thần đấu với cái loại khiêu khích này. Cục diện trước mắt, cho dù mình thông qua hồn ấn triệu tập bọn qua qua đến hộ giá, nhắm chừng cũng không có kịp. Ngay tại thời điểm chỉ mảnh treo chuông, Diệp Thiếu Dương đột nghe được một tiếng phành từ dưới lầu vang lên. Quay đầu nhìn thoáng qua thì một người mềm nhũn gục xuống. Ở đối diện, một người giơ tay cầm súng đang đứng, là Tạ Vũ Tình. Mình lúc ban đầu động thủ bảo nàng thừa dịp rối loạn thì chạy đi, vậy mà con hàng này lại chưa có chạy. Tạ Vũ Tình thật ra đã đi. Lúc trước, ánh mắt toàn bộ mọi người đều tập trung vào Diệp Thiếu Dương, không ai chú ý đến nàng. Vì không làm gánh nặng cho Diệp Thiếu Dương, nàng vốn chạy ra khỏi cửa chính, ở bên ngoài yên lặng quan sát chiến cuộc. Phát hiện Diệp Thiếu Dương vậy mà lại lâm vào khốn cảnh, nàng nhìn thấy thì nghiến răng nghiến lợi lại quay lại. Tuy nàng không hiểu trận pháp, nhưng nhìn cục diện trước mắt, loáng thoáng có thể thấy Diệp Thiếu Dương một mình đang đối đầu với tất cả những người này. Vì vậy không chút do dự, lấy ra súng diệt hồn hướng một nam tử mà bắn. Nam tử chưa ngã, nhưng có cái gì từ trong thân thể của hắn bị đánh văng ra ngoài. Tạ Vũ Tình cũng không kịp nhìn, đem nòng súng nhắm vào người thứ hai. Lại đoàng một tiếng, đạn chu sa bắn vào trước ngực người này, tạo thành lực va chạm cũng không có quá mạnh. Vốn súng diệt hồn này là nhằm vào tà vật, đối với người sống viên đạn không có thực lực gì quá cường đại. Nhưng thân thể người này không việc gì, ấy mà hồn phách trong cơ thể lại chịu công kích rất lớn. Dưới một phát súng, linh hồn đột nhiên bị từ trong thân thể chấn văng ra, bay ra xa. Sau đó linh hồn còn không biết là xảy ra chuyện gì, đứng ở đó vẻ mặt ngây dại nhìn thân thể của mình. Chết đi! Tạ Vũ Tình mặc kệ, họng súng lập tức nhắm người khác lại bắn một phát. Chương 2489, sự giúp đỡ thần bí, phần 1. Lại một linh hồn bị đánh bật ra từ trong thân thể, bay ra xa. Thiếu Dương, Thiếu Dương, ngươi làm sao rồi? Ngươi không có việc gì chứ? Tạ Vũ Tình vừa bắn, vừa hướng trên lầu la hét. Hàng loạt đạn nhanh chóng bắn hết. Tạ Vũ Tình thay đạn. Tuy sau một băng đạn, người bị bắn ngã không nhiều, nhưng vì động tĩnh quá lớn, những người đang chìm đắm trong niệm chú ở phụ cận, không ít người bị đánh thức, quay đầu kinh ngạc nhìn Tạ Vũ Tình. Bọn họ một khi dừng niệm chú, mặt trăng non ở chỗ mi tâm lập tức biến mất. Đến đây, tới mà bắt ta này. Tạ Vũ Tình thay đạn xong, tiếp tục bắn. Không ít người phẫn nộ nhào lên bắt nàng. Tạ Vũ Tình lôi tới cửa thay băng đạn, vừa muốn bắn thì đột nhiên cảm thấy hai chân chầm xuống, cúi đầu nhìn là cái bóng của mình đang chuyển động. Hai cánh tay đen sì túm chân mình, sau đó nửa thân trên đột nhiên đứng dậy hướng về đầu mình, sinh ra một lực hút mạnh mẽ. Vũ Tình! Diệp Thiếu Dương kêu to một tiếng. Ở trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, một cái bóng vây khốn ở dưới thân chợt lóe lên rồi biến mất, lao về phía Tạ Vũ Tình. Bởi vì áp lực biến mất hơn phân nửa, Diệp Thiếu Dương niệm chú lao ra khỏi sương mù trói buộc, bước dài một bước, vọt qua lan can, trực tiếp nhảy xuống. Ở trong sân có một cây cây bào đồng, không có lá nhưng vẫn còn cành khô. Diệp Thiếu Dương đã nhắm chuẩn mới nhảy vào. Câu hồn tác vung lên móc lấy một cành cây, làm giảm lại thế rơi. Nhưng dù sao cũng là từ tầng 5 nhảy xuống, quán tính mạnh lắm. Hai tay từ giữa đoạn câu hồn tác trượt mãi đến cuối. Khi rơi xuống đất thì chỉ cảm thấy bàn tay nóng rát một trận. Cũng không có rảnh đi nhìn, Diệp Thiếu Dương cầm câu hồn tác lao về phía Tạ Vô Tình. Trên đường gặp ai chặn, trực tiếp vụt cho một roi. Dù sao hắn cũng là nhân loại, trên tốc độ tuyệt đối so với ảnh mị kia thì chậm hơn nhiều. Khi lao được một nửa, liền thấy một màn trước kia xảy ra. Ảnh mị từ dưới thân cô đang đứng lên, cầm đầu nhằm vào Tạ Vũ Tình. Trong đó sinh ra một lực hút, hầu như đem thần hồn của nàng kéo ra. Vũ Tình! Vũ Tình! Diệp Thiếu Dương trong tình thế nguy cấp hô to một tiếng, rút ra thất tinh long tuyển kiếm. Vừa muốn ném đi lại sợ bị thương liên lụy đến Tạ Vũ Tình. Trong nháy mắt do dự, trên thân của Tạ Vũ Tình phóng ra một tia sáng màu bạc, bắn ở trên thân của ảnh mị. Ảnh mị vốn là hình thái cái bóng, bị ánh sáng bạc chiếu vào thì lập tức loãng đi rất nhiều. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn rõ, Tạ Vũ Tình cầm trong tay là Mao Sơn Diệt Linh Đinh, lập tức thở phào một cái, chạy như điên qua, phóng tới một lá ám kim thần phù dán trên người của mị ảnh. Cửu diệu thuận hành, nguyên thủy bồi hồi, tinh hoa oanh minh, nguyên linh tán khai, lưu phán vô cùng, hàng ngã quang huy, trù tẫn yêu tà, cửu tinh tề minh. Cửu tinh thần phù nháy mắt kích hoạt, hóa thành 9 điểm ánh sao phân bố ở trên thân của ảnh mị, không ngừng chớp lên, linh lực ngập tràn, 9 ánh sao nối thành một đường dài. Sau đó nghe ầm một tiếng vang lớn, bóng đèn vốn đang bị pha loãng một nửa lập tức bị chấn vỡ thành bột phấn. Diệp Thiếu Dương chạy vội qua, túm chặt tay của Tạ Vũ Tình, khẩn trương nói: "Cô không làm sao chứ?" "Ta có Diệt Linh Đinh, không việc gì đâu, ngươi trông chừng bọn họ." Tạ Vũ Tình dùng sức kéo Diệp Thiếu Dương một phát, quay đầu nhìn. Các tín đồ của Thánh Linh Hội ai cũng mở chừng mắt phẫn nộ nhìn hai người bọn họ, tựa như còn chưa làm rõ trước mắt đã xảy ra chuyện gì. "Đi thôi." Tạ Vũ Tình hô to một tiếng, giữ chặt Diệp Thiếu Dương. Hai người hướng bên ngoài cửa chạy như điên. "Bắt lấy bọn họ, bắt lấy hai đứa nó." Trong đám tín đồ không biết có ai hô lên, cả đoàn người khôi phục tinh thần hùng hục đuổi theo. Hai người bọn Diệp Thiếu Dương cùng nhau chạy về phía đường lớn. Tạ Vũ Tình lấy ra di động gọi điện thoại cho Trần Bình. Điện thoại trong giây lát được kết nối. Tạ Vũ Tình nói đôi ba câu, lúc này hai người ra khỏi ngõ nhỏ, chạy tới trên đường lớn, ra bên ngoài, quay đầu nhìn ở phía sau, có một đám người đông nghìn nghịt chạy theo. "Còn mẹ nó, ta vẫn là lần đầu tiên bị nhiều người đuổi như vậy đó." Diệp Thiếu Dương cảm khái nói, chỉ nhìn một lần có cảm giác như trong phim xã hội đen vậy. "Cố gắng chịu một lúc," Vương Bình nói. "Bọn họ đã triệu tập nhân thủ tới đây." "Có nhiều người như vậy đó, làm sao mà chống?" "Cũng đâu có phải bảo là ngươi vật lộn với bọn họ đâu. Chúng ta vòng quanh thôn mà chạy, để cho bọn họ đuổi theo ở phía sau, chờ cảnh sát đến thì cũng không phải là chuyện của chúng ta nữa." Cái này bọn chúng lại ngu như vậy sao? Bọn họ không biết chúng ta báo cảnh sát, lại nói con người ở dưới cơn phẫn nộ sẽ mất đi phán đoán. Chạy nhanh đi." Tạ Vũ Tình là cảnh sát, vốn thân thủ nhanh nhẹn. Diệp Thiếu Dương thì càng không cần phải nói, bật ra Mao Sơn Lăng Không Bộ chạy so với ai thì cũng nhanh hơn cả. Hai người vòng quanh thôn một vòng, chạy như điên một hồi. Mới đầu phía sau còn có một chuỗi tiếng chửi mắng ồn ào, sau đó âm thanh càng lúc càng xa. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua thì nhất thời vui vẻ. Trong mấy chục người ở đằng sau, ít nhất có 1/3 mệt tới mức ngồi thở hồng hộc trên mặt đất. Còn có một số người không bỏ cuộc, vẫn kêu gào đuổi theo. "Chúng ta chạy nhanh quá rồi, chậm lại một chút." Tạ Vô Tình nhắc nhở, hai người chậm lại tốc độ, bảo trì ở trình độ có thể bị những người phía sau nhìn thấy nhưng không đuổi kịp. Chạy vòng quanh thôn, xoay vòng vòng, cảm giác giống như là chạy thể dục đêm vậy. "Ảnh mị kia đâu? Bị người tiêu diệt rồi sao?" Tạ Vô Tình vừa chạy vừa hỏi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: "Chuyện này có chút quái lạ. Nói tới quỷ, tuy cửu tinh thần phù của ta rất mạnh, nhưng con ảnh mị kia không yếu như vậy mới đúng chứ. Người tham khảo con lần trước gặp được thì sao?" Diệp Thiếu Dương gật đầu. "Ít nhất thì lực lượng cũng chênh lệch mấy lần, cho nên ta đang hoài nghi hai con này có phải là cùng một con ảnh mị hay không đó." Tạ Vũ Tình vừa nghe liền giật mình. Anh Mỹ chẳng lẽ còn có hai con? Nói nhảm, có một thì có hai, bằng không một con này từ đâu mà ra? Hai người vừa thảo luận vừa chạy bộ, trong vô thức đã chạy dọc theo phạm vi thôn thành tròn một vòng. Kết quả nhìn lướt đằng trước, nhất thời vui vẻ. Không ít người đang ngồi ven đường đều là những tín đồ của Thánh Linh Hội, lúc trước chạy theo mình nhưng thể lực chịu không có nổi, lại mất đi mục tiêu. Ai cũng đều ngồi hoặc đứng ở ven đường mà thở. Cố lên, chạy đi! Diệp Thiếu Dương hô to một tiếng, chạy qua bọn họ. Những người này kinh ngạc, đến khi phát hiện là hắn thì lại phẫn nộ đuổi theo. Chạy được một đoạn lại ngồi phịch xuống. Có người tăng tốc đuổi theo gần như kiệt sức, bị Diệp Thiếu Dương thoải mái mà búng ngã. Tiếng còi xe cảnh sát từ xa tới gần vang lên. Tạ Vũ Tình mang thiệp Diệp Thiếu Dương chạy qua. Xe cảnh sát tổng cộng có 3 chiếc tới. Tạ Vũ Tình chặn xe cảnh sát, gọi điện cho Trần Bình. Lúc này thế mà có mấy tín đồ không biết sợ chết lao tới, trực tiếp bị cảnh sát bắt luôn. Chương 2490, sự giúp đỡ thần bí, phần 2. Cho đến lúc Trần Bình tới, mọi người gần như đã giải tán. Bọn Tạ Vũ Tình cũng không đuổi theo, chỉ lái xe cảnh sát chạy ở ven đường, tìm không ít người chạy không nổi nghỉ ngơi. Vì thấy hai người bọn Diệp Thiếu Dương lập tức phẫn nộ kêu gào, sau đó cũng bị hốt. Vốn các giáo đồ này nhân số quá nhiều, dựa theo hành động nhất quán của cảnh sát, không có khả năng bắt hết. Bình thường đều là bắt đứa cầm đầu. Tạ Vũ Tình đem công tác này giao lại cho cảnh sát địa phương, đám Vương Bình đến làm. Theo Diệp Thiếu Dương cùng nhau về khách sạn nhỏ. Này, người ở lại bố trí khách sạn nhiều như vậy, chẳng lẽ đều uổng phí? Nếu thật sự là dễ dàng như vậy, ta cũng vui vẻ đó. Cô cho rằng là ta thích đánh nhau lắm sao? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Ta luôn cảm thấy sự tình này không có đơn giản như vậy. Đi một lúc, hai người tiến vào ngõ nhỏ của thôn trong thành. Mọi người ở bên ngoài, có một số bị bắt, một số nấp đi không dám lộ mặt. Trong ngõ cũng không có ai cả. Bởi vì hai bên đều là nhà cao tầng, ánh trăng chặn lại, trong ngõ cũng không có bóng đèn. Ở trước mắt nhất thời tối tăm, chỉ có đèn đường là ở phía sau chiếu vào. Phía trước bọn họ hắt ra hai cái bóng thật dài. Thiếu Dương, bước tiếp theo chúng ta làm gì? Tạ Vũ Tình hỏi. Chưa nghe Diệp Thiếu Dương đáp, quay đầu nhìn, Diệp Thiếu Dương cau mày nhìn trên mặt đất. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Diệp Thiếu Dương đang nhìn bóng người ở dưới chân. Cái bóng. Tạ Vũ Tình đột nhiên nghĩ đến điều gì, quay đầu nhìn xuyên qua ngõ. Có thể thấy chỗ đèn ở bên ngoài, từ khoảng cách cùng độ cao của cái đèn mà xem thì tựa như không thể có cái bóng dài đến như vậy. Tạ Vũ Tình ngẩn ra, đột nhiên nghĩ tới loại khả năng nào đó, khẩn trương giữ chặt tay của Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương, cái này... Chạy nhanh lên. Diệp Thiếu Dương kéo cô, đột nhiên tăng tốc độ, hướng phía khách sạn nhỏ, chạy như điên. Quay đầu nhìn thoáng qua, cái bóng bị kéo ở đằng sau. Nhưng cái bóng này hình như chưa có theo bọn họ chuyển động, mà đứng ở tại chỗ. Hai cái bóng thật dài, cô đơn dừng ở trên đường như vậy, nhìn quỷ dị, nói không lên lời. Đột nhiên hai cái bóng kia giống như mực nước trên tờ giấy trắng, trên mặt đất thấm vào, lan rộng. Diệp Thiếu Dương nhìn dưới chân mình mới phát hiện hai cái bóng từ khi nào nối với thân thể của mình, lại nhìn ở đằng trước, nhất thời thầm nghĩ không ổn. Ngoài cửa phòng khách sạn nhỏ, để một cái đèn neon, bên trong lộ ra ánh sáng mờ mờ. Mình đứng ở vị trí này, phía sau tất nhiên là bị chiếu ra hai cái bóng. Tuy cái bóng mờ nhạt, nhưng cái bóng lúc trước mình để lại bên ngoài nhanh chóng lan tràn, nối liền với cái bóng ở bên này. Sau đó, Diệp Thiếu Dương cảm thấy dưới chân mềm nhũn, cúi đầu nhìn. Phàm là trong phạm vi cái bóng chạm đến, mặt đất như bị lún xuống, một mảng tối om om, không biết là hư vô hay là cái gì nữa. Dù sao, đi vào thì cũng chết. Diệp Thiếu Dương cũng không kịp tự hỏi, kéo Tạ Vô Tình hướng phía trước chạy như điên. Nhưng cái bóng là sản vật của thân thể mình. Mặc kệ bọn họ chạy nhanh bao nhiêu, cái bóng vẫn luôn đi theo, như bóng với hình. Câu này là do như vậy đó. Mỗi một bước hạ bước, lập tức sẽ lún vào hư không, chỉ có không ngừng chạy về phía trước vậy. Mắt thấy ánh đèn lê ông kia chỉ còn lại có mười mấy mét, chỉ cần lao qua vào trong khách sạn, phương hướng của cái bóng sẽ thay đổi, ít nhất có thể tạm thở được một hơi. Diệp Thiếu Dương kéo Tạ Vũ Tình, thân thể bảo trì nghiêng về phía trước dùng sức mà chạy. Ngay tại thời khắc cuối cùng, Tạ Vũ Tình đột nhiên hét to, chậm lại nửa bước, trọng tâm lui về đằng sau, hai chân chìm vào trong vực sâu, thân thể chầm xuống. Diệp Thiếu Dương ôm ngang đem nàng ôm vào lòng. Kết quả vì động tác này chính mình cũng chậm nửa bước, chân trước chưa kịp rời đi, chậm bộ độ một giây. Trong một giây chí mạng này khiến hắn cũng chìm theo. Thời khắc mấu chốt, một tay đem câu hồn tác quăng ra trúng phần dưới của đèn neon treo ở trên cái bệ cây cột đứng liền ở bên cạnh. Câu hồn tác bị giật căng, hai người treo trên không trung. Ở phía dưới trong phạm vi cái bóng đều là vực sâu vô tận huyễn hóa, nhưng chỗ xa hơn 2 mét là một mép xi măng. Chính hơn 2 mét khoảng cách đối với Diệp Thiếu Dương mà nói là một khoảng cách xa không thể với tới. Một tay nắm câu hồn tác, một tay ôm eo Tạ Vũ Tình, hai chân không chạm đất, căn bản là không có chỗ để mà mượn lực. Tuy hắn pháp lực thông thiên, nhưng dù sao cũng là người trần mắt thịt, muốn trông vào lực lượng một tay đem hai người kéo lên căn bản là không có khả năng. Tạ Vũ Tình còn chưa hết kinh hoàng, phát hiện ra tình cảnh của mình, nghiến răng với Diệp Thiếu Dương. Người thả ta đi, sau đó nhảy lên rồi cứu ta. Thả cô xuống thì nhất định phải chết đó. Cái chỉ số thông minh gì vậy? Không chắc đâu, thử xem, mau lên một chút, còn tốt hơn là hai người cùng chết. Tạ Vũ Tình dãy dụa, chỉ muốn bảo hắn buông mình ra. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương chấn động. Điều hắn nghĩ đến, thật ra Tạ Vũ Tình cũng biết, chỉ cần chìm xuống vực sâu này, cơ bản là chết. Tạ Vũ Tình nói như vậy đơn giản là muốn để mình lên. Tuy nàng cũng biết Diệp Thiếu Dương không thể nào làm như vậy, nhưng trong tình thế cấp bách cũng xuất phát từ bản năng bảo vệ Diệp Thiếu Dương mới muốn làm vậy. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn nàng. Tôi không bao giờ buông cô ra đâu. Đột nhiên cảm thấy sau đầu nổi gió, quay đầu không nghĩ nhiều, mở ra thiên nhãn, dùng thiên nhãn quang chiếu ra. Ngay tại chỗ sau gáy của mình, bây giờ là trước mặt, mười mấy centimet, một vật giống như là xương sọ đang dừng ở đó. Dưới thiên nhãn quang chiếu vào, toàn bộ đều là màu trắng, một nửa trong suốt, chỉ có hai con mắt là bóng tối thâm thúy đến vô tận, là bản tôn của ảnh mị. Một tiếng gầm trầm thấp chấn động bên tai của Diệp Thiếu Dương. Cái xương sọ nhanh chóng phân giải từ bán trong suốt đến hoàn toàn trong suốt, sau đó rơi xuống vực sâu. Vực sâu không có biến mất, một tay của Diệp Thiếu Dương sắp không chống đỡ được. Lúc này hắn cảm giác ở dưới chân chạm một cái gì là thực thể cứng rắn. Diệp Thiếu Dương. Một giọng nữ nhân thanh thúy vang lên bên tai. Tâm thần của Diệp Thiếu Dương ngây dại. Mau, nhanh lên đi. Nữ nhân kia thúc giục. Diệp Thiếu Dương khôi phục lại tinh thần, hít vào một hơi, dùng sức đạp xuống, lại mượn lực dùng lực phản chấn của câu hồn tác từ trong vực sâu vùng lên, giống như cóc nằm mọp trên đất. Tạ Vũ Tình nằm ở trong lòng của hắn, vừa nằm úp sấp, vừa đem Tạ Vũ Tình hoàn toàn đè ở dưới thân. Nàng kêu thảm một tiếng. Cô không làm sao chứ? Diệp Thiếu Dương vội vàng đứng dậy, nhìn theo thấy Tạ Vũ Tình tay ôm ngực lăn lộn, vẻ mặt thống khổ. Em gái nhà ngươi đẻ lên ngực của ta. Cái này... Diệp Thiếu Dương cực kỳ cạn lời, nhớ lại một chút. Vừa rồi giống như quả thật cảm thấy cảm xúc hai cái khối đầy đặn trước ngực, mềm mềm như là bánh bao. Tôi không phải cố ý đâu. Hay là để tôi xoa bóp cho cô cho đỡ đau. Hết chương 2490. Hết tập 344. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.